Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1714, xuất thế. Hắn một bên đọc sách cổ, một bên vận chuyển ngự hổ quyết. Ngự hổ quyết vận chuyển sau một ngày, hắn bỗng nhiên có một loại cảm giác, trứng bên trong tiểu hổ dĩ nhiên có một chút hy vọng sống. Tuy rằng yếu ớt, đối với Sở Ly cũng đã đầy đủ, cũng không có vội vã dùng Khô Vinh Kinh cùng Địa Tàng chuyển Luân Kinh. Chỉ là chậm rãi vận chuyển ngự hổ quyết. Ngự hổ quyết đối với người bên ngoài tới nói uy lực không có mạnh như vậy. Nhưng đối với linh hổ mà nói, so với linh đan rượu dược càng mạnh hơn. Nguyên nhân linh hổ mới dùng hết tâm tư chờ đợi mình đến, lại để cho mình khuất phục. Do đó trợ chúng nó cứu này trứng hổ. Hắn đói bụng liền đi sơn động ở ngoài tìm chút quả dại ăn. Khát liền uống chút suối nước. Dòng suối nhỏ róc rách không biết từ chỗ nào mà đến. Hắn đại viên kính trí là xem chiếu không tới đầu nguồn. Nhưng linh khí 10 phần. Thấm ruột thấm gan. Không được hoàn mỹ phải là không có trà. Như dùng để pha trà nói mùi vị đó nhất định càng tươi đẹp. Hắn quyết định sau đó liền đến làm một ít mang về. Cho Tiêu Kỳ Tiêu Thi các nàng uống. Thường uống loại này linh thủy khí 10 phần nước. Đối với các nàng thể chất sẽ có bất chi bất giác tăng cường. Có thể so với linh đan. Hắn không có vội vã cứu tỉnh tiểu linh hổ. Bởi vì đối với cái kia hai con linh hổ nhưng có nghi ngờ. Cảm thấy cho chúng nó không phải cái gì người hiền lành. Bằng không cũng không có ở những này sách cổ trên gian lận. Hắn cần buông ra một kéo dài thời gian đến tìm kiếm biện pháp. Xem có hay không có thể phương pháp thoát thân. Không thể hy vọng hai linh hổ lòng từ bi. Cảm tạ ơn cứu mệnh mình. Hơn nữa loại này ân cứu mạng cũng khả năng là họa sát thân căn nguyên. Nhân tính vốn ác. Linh thú thông minh càng hơn nhân loại. Không thể mỗi một con linh thú đều thiện lương. Hắn đang suy tư Tống Chi Phàm lúc trước là làm sao thoát thân. Tuy nói không hẳn hữu hiệu. Dùng một lần sau này. Linh hổ nhất định sẽ có phòng bị. Nhưng có thể làm như tham khảo. Chính mình bây giờ bản lĩnh thật là không phá ra được không gian phong tỏa. Không phá ra được phong tỏa. Cái kia tất cả đừng nói. Bằng hắn bây giờ khinh công căn bản không có thể thắng được linh hổ. Gió theo hổ mây theo giống. Linh hổ tốc độ nhanh chóng có phong tướng trợ. Xa không phải khinh công có thể đụng. Ở thực lực tuyệt đối trước mặt. Tất cả đều là ảo tưởng. Hắn đồ có tuyệt học các loại. Nhưng không có một loại có thể uy hiếp đến linh hổ. Siêu phẩm linh hổ thực lực xa không phải hắn có thể chống đỡ. Cho dù có Khô Vinh Kinh, có Chu Thần Kiếm, có Kim Cương Bất Diệt Thân, có Vô Thượng Kim Cương Vô Thượng Kinh, đều không thể tạo thành uy hiếp. Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có tùy cơ ứng biến. Chúng nó thật muốn lỡ hẹn, lẫn nhau giết chính mình. Sợ cũng không có ý định gì. Bây giờ không thành chỉ có thể lựa chọn đồng quy vu tận. Nói không chắc chính mình còn có thể sống trở về. Sinh mệnh nguyên bản liền vô thường. Sau một khắc ai cũng không biết chính mình là sống hay chết. Thật muốn như vậy đi tới thiên ngoại thiên. Dù cho không muốn, còn có sư phụ ở thiên ngoại thiên. Có thể cùng Tiêu Kỳ các nàng đưa tin. Nghĩ tới đây, hắn nỗi lòng dần dần yên ổn. Chậm rãi vận chuyển ngự hổ quyết. Ở ngày thứ năm thời điểm, hắn đem sở hữu sách cổ dĩ nhiên xem qua mấy lần. Ở trong đầu tìm kiếm mỗi một nơi manh mối. Muốn tìm được chính mình phương pháp thoát thân. Đáng tiếc những này sách cổ cũng không có kỳ công tuyệt học. Chỉ là một ít kỳ văn trật sự tình. Đối với thời đại thượng cổ rất là hiểu rõ. Nhưng ở trước mắt vô ích. Đùng, bỗng nhiên một tiếng vang giòn. Kim chứng xuất hiện một cái vết rạn nứt. Lập tức cấp tốc mở rộng, thời gian nháy mắt khuếch tán đến toàn bộ kim chứng trên. Nhất thời kim chứng vỡ vụn, một cái giống như chó con giống như linh hổ nằm trên mặt đất gặm những này vỏ trứng. Nó nhắm mắt lại gặm đến say sưa ngon lành, không có có âm thanh. Này màu vàng vỏ trứng dường như hư dường như thực, cứng rắn cực kỳ, nhưng đến linh hổ trong miệng nhưng uyển như không. Nó cuốn không có răng. Ăn được nhưng thẳng thắn dứt khoát, thật giống căn bản không phải cứng rắn vỏ trứng, là giống như thanh thủy. Thời gian nháy mắt nó ăn sạch vỏ trứng, chậm rãi mở mắt ra, gào, chấm ngoặc kép, một tiếng hổ gầm ở bên trong phòng rung động. Nguyên bản dĩ nhiên yếu đuối cực kỳ sách cổ nhất thời hóa thành bột phấn rì rào lay động. Hai con linh hổ dĩ nhiên xuất hiện ở trong sơn động. Đứng ở linh hổ trước mặt, Sở Ly âm thầm lắc đầu. Tiểu linh hổ mới vừa mở mắt, chúng nó liền xuất hiện. Hiển nhiên là sợ tiểu linh hổ đem mình nhận vì cha mẹ. Tiểu linh hổ nhìn về phía hai con linh hổ lại nhìn Sở Ly. Hơi nghi hoặc một chút. Ở Sở Ly cùng linh hổ trên người đều phát hiện hơi thở quen thuộc. Phi thường thân thiết, chính là không biết nên đi nơi nào. Yêu kiều linh hổ nhẹ nhàng đi tới nó trước mặt. Há mồm một ngậm nó cổ. Tiểu linh hổ nhất thời kêu một tiếng. Mềm nhũn như một cái túi vải. Mở to trong trẻo mắt nhỏ nhìn về phía một đầu khác linh hổ. Vừa nhìn về phía Sở Ly. Yêu kiều tiểu linh hổ bỗng nhiên biến mất ở sơn động. Chỉ còn lại một đầu khác linh hổ cùng Sở Ly. Sở Ly lắc đầu một cái thở dài một hơi. Nhìn về phía khổng lồ giống như linh hổ. Linh hổ tròn mắt sáng quắc như điện. Cúi đầu phủ nhìn hắn. Cuồn cuộn uy nghiêm âm thanh ở Sở Ly đầu óc vang lên. Ngươi có thể ở trên người ta vận chuyển ngự hổ quyết. Nói vậy rất nhanh có thể viên mãn. Ngoặc kép, tốt cảm ơn. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Hắn tuy cảm thấy nguy hiểm, lại biết nhiều lời vô ích, liền đưa tay theo trên nó bắp đùi. Xúc tu lạnh giá mà mịn màng, giống như chạm vào hàn băng không khác. Da lông của nó nhìn bóng loáng, sờ lên không chút nào như vậy cảm giác, chỉ có rét cam cam. Chí hàn khí tức trong nháy mắt theo hắn lòng bàn tay vọt tới thân thể. Xâm nhập ngũ tạng lục phủ, liền muốn phá tan kim cương bất diệt thân phòng ngự. Sở Ly bận bịu vận chuyển ngự hổ quyết. Ngự hổ quyết bên dưới. Luồng hơi thở này rất nhanh bị thu nạp. Hắn vận chuyển 4 tầng ngự hổ quyết. Chạm được luồng hơi thở này. Nhất thời đột nhiên dâng lên. Bắt đầu hướng về 5 tầng mà đi. Sau đó lại là tầng 6. Tầng 7. Tầng 8. Tầng 9. Mỗi tinh tiến một tầng. Thân thể hắn đều phát sinh biến hóa. Xương phảng phất càng thêm ngưng tụ cứng rắn. Từ nguyên bổn ngọc chất chậm rãi biến hóa, trở nên càng cứng rắn sắt đá. Theo xương cứng rắn, sức mạnh của hắn ở vô hình trung lớn lên, có thể rõ ràng cảm giác được. Bất chi bất giác một ngày đi qua, theo sáng sớm đến trạng vãng, đại viên kính trí có thể cảm nhận được chiều tà ánh tà dương chiếu vào cửa sơn động. Không biết tính mạng của chính mình có phải là cũng như này chiều tà. Tuy rằng ngự hổ quyết đạt đến viên mãn cảnh giới. Hắn thực lực tăng mạnh, bản thân sức mạnh mạnh gấp 3 có thừa, chân chính đạt đến thần lực kinh người cảnh giới. Ra chiêu thời khắc uy lực sẽ càng mạnh hơn, tốc độ sẽ nhanh hơn. Nhưng hắn không chút nào cảm giác hưng phấn. Linh hổ đem hắn ngự hổ quyết tăng lên tới viên mãn. Là lúc trước lời hứa, nhưng nó cũng không có hứa hẹn không giết chính mình. Loại này nhận người chế trụ tư vị hắn rất lâu không có nếm trải. Có một loại vô hình phẫn nộ ở đáy lòng sinh sôi. Đối với sức mạnh khát cầu lần thứ hai mãnh liệt như nước thủy triều. Không thể ức chế, hận không thể trong nháy mắt tăng lên tới thiên thần cảnh giới. Linh hổ bình tĩnh đánh giá hắn. Sở Ly cùng nó đối diện. Bỗng nhiên một vệt hào quang theo linh hổ lông mày bắn ra. Rơi xuống Sở Ly mi tâm. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn ở đầu óc nổ tung. Uyển như lôi đình đánh xuống. Sở Ly không cảm thấy tiến vào đầu óc hư không. Giống như lúc trước Chu Thần kiếm bình thường tình hình. Đầu óc hư không xuất hiện chính hắn hình chiếu. Hư không nơi chiếm giữ một cái to lớn linh hổ. Phật cùng ma cùng kim cương ở hắn trước mặt cực không đáng chú ý. Chỉ có ngón chân của nó lớn. Gào, chấm ngoặc kép, linh hổ ngửa mặt lên trời rít gào. Sở Ly nhất thời sinh ra một luồng quỳ xuống mãnh liệt kích động. Hắn biết rõ không thích hợp, nhưng một mực không cách nào tự chế. Đầu gối dĩ nhiên như nhũn ra liền muốn quỳ lại. Đại Nhật Như Lai bất động kinh liều mạng thôi thúc. Từng đóa hoa sen bao phủ lại đây. Nhưng đang đến gần Sở Ly bên người trong phạm vi một trượng dồn dập nổ tung. Biến mất không còn tăm tích. Còn lại chư Phật cùng thiên ma cùng kim cương sức mạnh đều không có cách nào tới gần hắn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.